Chiến thần bất bại, chương 2789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước lâu đài Versailles. Cùng với sức mạnh đáng gờm của anh, máu của người gia tộc lớn nhất định sẽ không đổ oan ngược lại. Lúc này nếu có thủ với Tiêu Chính Văn thì còn kinh khủng hơn việc đắc tội với lâu đài Versailles. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Lord Thurtis không có ý định phản kháng. Không đến nửa tiếng sau, người của gia tộc Lock đã quay trở về, trên tay cầm một cái hộp gỗ rất lớn. Lock Thurtis chỉ vào Tiêu Chính Văn, ra hiệu hắn đưa chiếc hộp gỗ cho Tiêu Chính Văn xem. Anh Tiêu, mời anh xem thử, 60 cây hoa tử tiêu, không thiếu một cây. Chuyện hôm nay là gia tộc Lock chúng tôi có lỗi chứ, mong anh Tiêu đại nhân đại lượng bỏ qua cho lũ người tầm thường chúng tôi. Lock Thurtis chân thành nói. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Long Hình nói, cầm lấy đi, vâng. Long Hình tiến lên một bước, cầm lấy hộp gỗ đang trong tay người gia tộc Lock, cũng không có mở nắp ra kiểm tra. Không phải Long Hình qua loa bất cần mà dưới tình huống như thế này gia tộc Lock còn dám giở trò sao? Nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chính Văn sải bước rời đi, Lock Thurtis càng kiên định với ý nghĩa vừa nãy của mình. Nếu muốn giải quyết lâu đài Versailles, ứng cử viên tốt nhất là Tiêu Chính Văn. Giờ thì hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao gia tộc Canter, học viện võ thuật và Andre trước đây đều cung kính với Tiêu Chính Văn. Nếu đối địch với loại người như Tiêu Chính Văn thì quả thật là một cơn ác mộng. Tiêu Chính Văn đưa Long Hình và Long Nguyệt trở về Âu Lục, tìm một khách sạn để ở lại. Long Hình, Long Nguyệt, hai người có biết tại sao tôi không ra tay tương trợ ngay từ đầu? Tiêu Chính Văn nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này, Long Vương, chúng tôi chỉ là không muốn chịu thua, hay là không muốn sống nữa. Người ta có câu, giữ cho núi còn xanh, lo gì không có củi đốt. Hai người biết rõ Âu Lục đã có vô số cao thủ nhân vương trở về còn dám nhận thư thách đấu của lâu đài Versailles. Hai người nên nhớ, phải sống được mới có tôn nghiêm. Hơn nữa, chúng ta ai mà biết được tình hình sẽ biến đổi như thế nào trong tương lai. Hai người là số ít những cao thủ cảnh giới thiên thần trung thành với giới chính trị Hoa Quốc. Vậy càng phải trân trọng mạng sống hơn, rõ. Thuộc hạ biết lỗi. Long Nguyệt và Long Hình hổ thẹn cúi đầu xuống. Ừ, coi đây là một lời cảnh báo. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói tiếp. Nói đi, chuyện này là thế nào? Cách chương.